Nhân sinh hung hãn, chương 155, hy vọng phía sau chính là tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm theo sát ở tại sau. Trẻ tuổi này mẫu thân đã bị sợ hãi đến đều nhanh điên. Thang máy đều ngừng ở lầu 1. Vào lúc này tự nhiên là muốn làm thang máy. Nếu như chỉ có 4, 5 lầu, tuyệt đối là leo thang lầu so với thang máy nhanh. Nhưng là bây giờ này lầu 28, thang máy tốc độ sẽ vững bước tăng lên. Bởi vậy thang máy là nhanh chóng nhất. Lầu 26, trong hành lang, đứng không ít người, cảnh sát, bác sĩ. Thế nhưng giờ khắc này bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó. Làm trợn mắt, tuổi trẻ mẫu thân cầm lấy một tên cảnh sát, khóc mắt đỏ, cũng còn tốt không có tốt. Cảnh sát nói. Nhanh, phát hiện vật phẩm lụm. Hơn, sắp rồi. Vương sư phó, cửa mở ra không có. Cửa nơi đó, ngồi xổm một đàn ông. Đây là chuyên nghiệp thợ mở khóa. Đã từng được mở khóa giải thi đấu vô địch lợi hại sư phụ. Được xưng có thể đánh mở bất kỳ một phiến cửa chống trộm. Vương sư phó đầu đầy mồ hôi. Đây không phải là bình thường chậm rằng giặc mở khóa. Mà là cứu mạng a, mỗi một giây đều dị thường quý giá. Đối với cái này tuổi trẻ mẫu thân tới nói, mỗi một giây đều là một loại giày vò. Càng là cầm lấy cảnh sát ống tay áo, hai chân chặt chấm đất mặt. Đã khỏi chưa a, giờ khắc này tuổi trẻ mẫu thân càng là đẩy mở cảnh sát. Trực tiếp đập cửa, để thợ mở khóa sư phụ. Căn bản không địa phương hạ thủ. Cảnh sát lập tức lên trước đưa nàng kéo mở. Bình tĩnh đi, để vương sư phó mở cửa. Nhất định tới kịp. Vương sư phó, vô luận như thế nào, đều phải đánh mở nghe được không? Trong vòng một phút, cảnh sát so với ai khác đều gấp. Tình huống bây giờ cấp bách. Bọn họ có thể thông cảm trẻ tuổi này mẫu thân lo lắng. Nhưng là bây giờ chỉ có thể để nhân viên kỹ thuật đến a. Nếu như xe cứu hỏa có thể kịp thời chạy tới, e sợ đều đã không là vấn đề. Trực tiếp dùng cưa điện đem cửa phá hoại. Nhưng là bây giờ xe cứu hỏa kẹt ở trên đường, e sợ chờ xe cứu hỏa đến rồi, tiểu hài này đã sớm chết rồi. Lâm Phàm mở miệng, ta tới thử một lần đi. Nhưng là Lâm Phàm trực tiếp bị không để ý tới. Cảnh ngó nhìn tình huống chung quanh. Nhân viên không quan hệ phiền phức tránh ra, duy trì ánh sáng đầy đủ. Một giây lại một giây trôi qua, Lâm Phàm cùng những khác thị dân giống như đều bị đẩy tới một bên. Vương sư phó, còn không có được không? Cảnh sát lần thứ hai thúc giục. Nếu như vẫn không có, trẻ tuổi này mẫu thân e sợ đều muốn qua đời a. Vương sư phó lau mồ hôi trán. Đây là nguyệt mã khóa. Cần thời gian a, bọn cảnh sát nghe được này nguyệt mã khóa ba chữ. Nội tâm ngưng lại, bọn họ thân là cảnh sát. Đối với một ít khóa cụ vẫn tương đối quen thuộc. Bởi vì từng cái thợ mở khóa sư phụ đều phải đến cảnh cục lập hồ sơ. Bọn họ nghe nhiều nhất chính là một loại khóa cụ. Nguyệt mã khóa, đây là bây giờ quốc nội khó khăn nhất mở khóa cụ một trong. Quang Vinh lấy được quốc gia nhiều hạng phát minh độc quyền. Nhất định phải đem hết thảy mảnh đạn rãnh chốt một lần tập hợp đủ với khóa tâm cái rãnh hãm hại chỗ. Đứng hàng thành hình chữ nhất, hàng ngang, rãnh chốt, dù sao thì là ngươi không có chìa khóa. Muốn mở ra ổ khóa này cụ, e sợ không đơn thuần là vấn đề thời gian. Còn có tính kỹ thuật trên vấn đề A, đây là so với siêu cấp B khóa cụ còn khó hơn mở tồn tại. Bọn cảnh sát vẻ mặt có chút sốt sắng. Cần thời gian bao lâu? Vương sư phó là có chân tài thực học. Hắn mở qua này loại khóa cụ. Nhưng cũng hao tốn 300 phút. Bây giờ tình thế khẩn cấp như vậy. Tâm thái cũng không thể giữ tốt như vậy. Muốn mở ra lời. E sợ rất khó a, vương sư phó do dự. Sau đó nhìn về phía cảnh sát. Khả năng cần 300 phút. Cái gì? Bọn cảnh sát trợn tròn mắt. 300 phút, Khi đó Hoàng Hoa Thái đều lạnh a, à, tuổi trẻ mẫu thân dậm chân. Gấp vừa khóc một bên nhảy. Hãy cùng điên giống như. Hài tử của ta a, à, a, à, tránh ra. Lâm Phàm không do dự. Trực tiếp đem ngăn cảnh sát đẩy mở. 300 phút, người sớm đã không có. Để cho ta tới. Lâm Phàm cũng không lo cảnh sát ngăn cản. Trực tiếp đem cái kia vương sư phó. Đẩy lên một bên. Sau đó nhìn vương sư phó trong túi sách công cụ. Trực tiếp cầm lấy 8 cái thanh sắt. Ngưng tụ thành 4 cái. Vương sư phó bị lui sang một bên. Sắc mặt có chút hỏa khí. Ngươi muốn làm gì? Bây giờ không phải là quấy rối thời điểm. Cái môn này dùng thanh sắt căn bản không mở ra. Ngươi cho rằng đây là cái khác cửa chống trộm a, đây là nguyệt mã khóa. Đã hoàn toàn diệt sạch thanh sắt mở ra có khả năng. Ngươi có hiểu hay không? Đừng ầm ĩ, Lâm Phàm nói rằng. Sau đó đem từng cây thanh sắt nhét vào ổ khóa bên trong. Cảm thụ được bên trong cái rãnh đạo. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn cảm giác ổ khóa này cụ bên trong tình huống. Hãy cùng in vào ở đầu óc bên trong giống như vậy. Mỗi một điểm, từng cái mặt, đều chiếu cố được. Sau đó lại từ công cụ bên trong cầm lấy mấy cây thanh sắt. Đem bưng đầu, ngừng tụ thành một vòng. Lại nhét vào khóa cụ bên trong. 10 giây đồng hồ sau. Khóa cụ bên trong đã chất đầy thanh sắt. Sau đó trực tiếp đem các loại thanh sắt cuối cùng. Vặn thành một thể thống nhất. Đột nhiên chuyển động đậy. Sau đó lại đi trên nhấc lên. Xoạt xoạt một tiếng. Thanh âm này đối với chuyên nghiệp vương sư phó tới nói, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là cửa mở ra âm thanh. Vương sư phó một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu tử này. Quả thực cảm thấy đáng sợ. Đây là người à, đây chính là nguyệt mã khóa a. Vượt qua siêu cấp B khóa cũ. Từ đầu tới đuôi, nhiều nhất 20 giây. Này loại nguyệt mã khóa tuy rằng không phải được xưng không mở ra khóa cũ. Thế nhưng nghĩ tại ngăn ngắn mấy trong vòng 10 giây đánh mở. Nhất định chính là nằm mơ. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy. Này làm sao không để vương sư phó khiếp sợ. Vương sư phó kích động nói. Mở ra. Bọn cảnh sát giờ khắc này hưng phấn cũng không biết nên nói những gì. Bọn họ cũng đều biết nguyệt mã khóa là khó khăn nhất mở khóa cũ. Nhưng là bây giờ, bọn họ gặp được cái gì? Một người tuổi còn trẻ tiểu tử, dĩ nhiên ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đem khóa cũ mở ra. Chuyện này quả thật khủng bố như vậy. Tuổi trẻ mẫu thân nguyên bản lâm vào bóng tối vô biên bên trong. Thế nhưng vào đúng lúc này, nàng nhìn thấy hy vọng, xung quanh cái kia chút vây xem thị dân, phồng lên trường, lợi hại, thực sự là thật lợi hại. Lâm Phàm đứng dậy, sau đó tránh ra một lối, chuẩn bị ly khai, phía sau chuyện còn lại, liền là cảnh sát chuyện của bọn hắn. Hắn hiện tại đã là hết cố gắng lớn nhất của mình. Lúc này, cảnh sát ống nói điện thoại bên trong truyền đến âm thanh. Cửa có hay không đánh mở? Hai tử thẻ ở nơi đó. Thật giống bất động, sắp không tức giận. Cảnh sát trả lời. Mở ra, chúng ta bây giờ liền đi vào. Bọn cảnh sát nắm lấy tay cầm. Trực tiếp đem cửa cho đánh mở. Lâm Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Làm việc tốt không lưu danh. Vào lúc này nên rút lui. Nhưng là tại hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đó là tuổi trẻ mẫu thân âm thanh. Cái môn này đã không phải là mở ra sao? Làm sao còn như vậy bi thương? Lâm Phàm đã nắm đầu nhìn lại. Chỉ là cái nhìn này. Nhưng để Lâm Phàm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này cái quái gì vậy, làm cái gì đây? Trong phòng này rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối a? Dĩ nhiên một cánh cửa còn chưa đủ. Còn có một đạo cửa. Thời khắc này, không chỉ có là Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả cảnh sát chung quanh còn có vương sư phó đều trợn tròn mắt. Vương sư phó nhìn thấy cánh cửa này trên đóng cửa. Mặt biến sắc trắng bệch. Đây là không lỗ tay văn cửa điện tử. Hơn nữa còn là cái kia loại không có viễn trình điều khiển từ xa. Không có mật mã cái kia loại. Đây chỉ có bản người tới mới có thể đánh mở a cảnh sát. Mở này loại cửa phải bao lâu? Vương sư phó, không mở được, trừ không bạo lực phá cửa. Nhưng này là cửa đồng. Không có công cụ căn bản không khả năng a tuyệt vọng. Sâu sắc tuyệt vọng, cảnh sát lập tức nắm lấy Lâm Phàm. Đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người Lâm Phàm. Vương sư phó đối với Lâm Phàm hết sức là bội phục. Thế nhưng đối mặt này loại không lỗ tay văn cửa điện tử. Đã không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là căn bản là không mở được. Đối với bất kỳ thợ mở khóa sư phụ tới nói, chỉ cần có lỗ, sẽ không có không mở được cửa. Nhưng là bây giờ này loại đóng cửa, căn bản ngay cả một lỗ cũng không có. Người cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng vô dụng thôi. Tuổi trẻ mẫu thân nghe đến mấy câu này, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Nguyên bản đánh mở một cánh cửa, tưởng hy vọng, nhưng khi nhìn thấy một cánh cửa khác thời điểm, nhưng là sâu sắc tuyệt vọng. Cách chương.